Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Con về muộn rồi của tác giả Linh Nguyễn là một cái câu chuyện mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được từ tác giả. Sau một số cái câu chuyện trước đây mà chúng tôi cũng đã có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị, chẳng hạn như là bộ truyện Đường Tàu, Cái Chết Bí Ẩn Trong Trại Giam, đó đều là những cái câu chuyện được quý vị rất yêu mến. Câu chuyện Con về muộn rồi trong buổi tối ngày hôm nay là một câu chuyện có một cái nội dung cũng mang hơi hướng về điều tra trinh thám, cũng rất là đặc sắc, có thể coi đó là một thế mạnh cũng như là cái thể loại chuyện mà tác giả Linh Nguyễn đang theo đuổi. Xin cảm ơn tác giả Linh Nguyễn, cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nam đang nằm ngủ thì bỗng nhiên bị đánh thức bởi những cơn gió lùa vào từ cửa sổ phòng. Ngồi dậy với một gương mặt khó chịu, anh lẩm bẩm: nãy nhớ là trước khi đi ngủ mình đã đóng cửa rồi mà. Bỗng thêm một cơn gió nữa lại lùa vào, làm cho Nam khẽ rùng mình một cái. Tiến nhanh đến bên cánh cửa sổ định đóng lại, thì cậu giật mình khi ở ngoài ô cửa sổ là một bóng trắng đang nhìn cậu chằm chằm. Nét mặt có phần u uất, rồi nhanh như cắt bóng trắng đó biến mất. Nam liền thốt lên: mẹ! Nhưng chỉ nói đến đó thì cậu đã tỉnh dậy sau cơn mơ ngắn ngủi vừa rồi. Nhìn về hướng cửa sổ thì nó vẫn đóng. Cầm chiếc điện thoại lên nhìn về góc màn hình thì mới 11 giờ. Nam lẩm bẩm: mình mới ngồi được một tiếng thôi sao? Cậu lại ngồi dựa vào thành giường và suy nghĩ, sao mẹ về mà không nói với mình câu nào. Nam nhanh tay lấy chiếc điện thoại ra để nhìn thì cậu lại tiếp tục lẩm bẩm: dỗ mẹ vẫn còn chưa tới mà, hay là mẹ muốn nhắn người điều gì chứ? Vừa nói đến đó thì có tiếng của Lộc, thằng bạn cùng phòng đang nằm chơi game lúc này mới lên tiếng: ê, mày sao vậy? Nãy giờ cứ lẩm bẩm một mình thế mà nhập à? Quay qua Lộc, Nam cố ý trêu cho nên trợn mắt lên và bắt đầu khàn giọng: tao đang trong thân xác của bạn mày đây. Thằng Lộc cũng đâu vừa, nó nói lại: ồ, vậy thì nhập nó luôn đi. Rồi cả hai cùng cười vang trong dãy trọ mà hai đứa đã thuê. Tiếng gõ cửa làm cho hai thằng im bặt. Tụi mày không để cho ai ngủ à, hai cái thằng giặc này? Đó là tiếng của bác Hùng phòng bên. Hai thằng nhìn nhau rồi đồng loạt lẻ lưỡi. Bây giờ tụi nó vẫn cười nhưng mà đang khúc khích ở trong miệng. Được một lúc thì hai thằng lại chúi mũi vào trận chiến game đến gần 1 giờ sáng mới đi ngủ. Thằng Lộc vừa nằm xuống đang ngáy, còn Nam nằm đó không tài nào có thể chợp mắt. Có thể do hồi nãy nó đã có một giấc ngủ vội vã. Nhưng không phải, trong tâm trí của nó bây giờ đang là những suy nghĩ ngổn ngang về mẹ của nó, người phụ nữ chết cách đây 10 năm, khi nó còn là một cậu nhóc. Nam năm nay 20 tuổi, là con út trong một gia đình ở một vùng quê nghèo. Cậu còn hai người anh trai, một người tên là Huy 35 tuổi, còn người còn lại tên là Duy, năm nay 30 tuổi. Nam lên thành phố để mưu sinh, không phải để kiếm tiền, mà cậu lên đây chủ yếu để xa gia đình, xa người bố suốt ngày đánh đập con cái. Mỗi khi có chuyện gì bực tức thì ông lại uống rượu. Đi về thì ông Chiến lại lôi một mình cậu ra mà đánh. Vì đơn giản theo ông, cậu là người nhỏ nhất ở trong nhà. Ông năm nay cũng đã ngoài 60, còn lý do thứ hai là cậu không muốn ở chung với bà Trang, người vợ thứ hai của bố mình. Ông Chiến lấy bà Trang khi vừa mãn tang mẹ cậu tròn 3 năm, mà kệ lời dị nghị hay là can ngăn của anh em trong nhà cũng như hàng xóm láng giềng. Bà ấy chỉ hơn anh cả của Nam 2 tuổi, có nghĩa năm nay bà Trang 37 tuổi. Nói là ở quê, nhưng gia đình của Nam không thuộc dạng nghèo khó gì. Nhà cậu có mấy mẫu ruộng. Nếu theo cách nói dân gian thì cỏ bay thẳng cánh cũng chưa hết ruộng đất của nhà cậu. Khi Nam lên thành phố thì ba của cậu và các anh trong nhà đều hết sức ngăn cản, nhưng cậu nhất quyết ra đi. Với lý do mà cậu nói ra là cậu không thích ở quê, lên thành phố cậu sẽ tự lập nghiệp. Và đúng như lời của cậu hứa, từ lúc lên thành phố đến giờ cậu không xin gia đình một đồng nào. Có những lúc cậu phải uống nước để trừ cơm, cũng nhất quyết không điện thoại về cho nhà. Đang ngổn ngang với những suy nghĩ thì cửa sổ phòng của cậu đột nhiên lung lay dữ dội. Nam trợn tròn mắt nhìn những hiện tượng lạ đó, giống như ai đang đứng ngoài cửa mà cố gắng cậy ra vậy. Suy nghĩ là trộm cho nên Nam từ từ đứng lên. Ra góc nhà, cậu cầm một cái cây, nép sát vào tường và đi về phía cửa sổ. Một cách nhẹ nhàng nhất có thể, với ý định tên trộm thò tay vào thì cậu sẽ dùng cái cây đó mà đánh thật mạnh vào tay của hắn. Ý định của cậu cũng đã thành công được 50%. Khi cửa sổ đã từ từ mở ra, có một cánh tay đang thò vào bên trong. Nam tính đưa cây lên vụt mạnh xuống thì cậu phải tá hỏa khi cánh tay đó đưa vào lúc cửa sổ toàn là máu. Một mùi hôi tanh của tử khí lâu ngày xộc lên vào mũi làm cho cậu lợm giọng. Nhưng Nam đã được tôi luyện trở thành một người vô cùng lì lợm sau những trận đòn roi của ông chiến bố anh. Nam đưa tay chụp lấy đôi bàn tay ấy, nhưng thứ cậu nhận được thì lại là chiếc ly ở bên cạnh. Biết rằng mình đã gặp những thứ không nên cho nên cậu la lớn. Mà! Ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại, dù quạt điện vẫn quay với một công suất mạnh nhất. Có tiếng gắt nhẹ từ bên cạnh với một thái độ lè nhẹ. Mày hôm nay sao vậy hả? Cứ ngủ mớ rồi la sùm lên, không có tính để ai ngủ hả? Thôi thôi, ngủ tiếp đi, không có gì đâu. Nam quay qua Lộc nói rồi đứng dậy. Anh đi ra phía cửa sổ, cầm chai nước lên tính uống. Nhưng ở dưới bàn có một mảnh giấy được gấp gọn gàng. Sộc vào mũi của cậu bây giờ là hương thơm quen thuộc. Nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu để cảm nhận. Đó là mùi bồ kết mà mẹ hay dùng khi còn sống. Vừa vội lấy tờ giấy lên, cậu mở ra đọc thì từng câu từng chữ trong ấy làm cho cậu thoáng chút lo lắng và có phần khó hiểu. Con về ngay, không kẻo muộn. Thoáng nghĩ lại những sự việc vừa diễn ra, mẹ về gặp mình với nét mặt u buồn, tờ giấy trên bàn, hay mẹ ám chỉ điều gì đó cho mình đây? Vỗ vỗ đầu mấy cái rồi Nam liền thốt lên. Thôi chết, hay là bố có chuyện gì? Nam thốt lên như vậy bởi vì nhiều lần anh cậu nhắn tin lên nhưng mà Nam không chịu về. Lý do cũng tại vì có lần cậu nhận được tin nhắn của anh mình và ngay lập tức trở về bỏ cả công việc trên thành phố. Nhưng khi đến nơi cậu nhận ra bố mình nói dối, cũng vì để muốn gặp cậu mà thôi. Nhưng lần này thì khác, chính mẹ của cậu đã về và nói cho cậu biết rằng người nhà của mình đang gặp nguy hiểm và người cậu nghĩ đến là ông Chiến. Nam vội chạy lại giường phơi nhanh những bộ quần áo đang treo, lòng thấy lục cùng cho nên cũng mở mắt ra nhìn cậu. Cảm thấy Nam với vẻ gấp gáp thì Lục hỏi, có chuyện gì vậy? Nam tay vẫn vơ đồ, miệng thì lên tiếng giọng điệu ấp úng, nhà ta có việc gấp. Nói xong thì Nam nhanh chóng chạy ra bến xe, không để cho Lộc nói thêm gì. Trời lúc này vẫn còn đang nhá nhem tối cho nên bến xe chưa làm việc. Nam cũng đã mua chuyến xe sớm nhất để về cho kịp giờ, và bây giờ cậu đang ngồi ở phòng chờ đợi xe. Đang ngả lưng ra ghế thì từ xa cậu thấy một hình dáng quen thuộc, vội chồm lên thì ra đó là bố của cậu. Ông đang từ từ tiến về phía của cậu. Đứng phát dậy, Nam vội vàng nói, bố, là bố phải không? Người đàn ông đứng trước mặt của Nam bây giờ không nói gì, chỉ u buồn gật đầu. Cậu lại tiếp tục, ở nhà có chuyện gì mà bố phải lên đây vậy? Người đàn ông ấy ngước mắt nhìn Nam rồi vội vàng đứng phắt dậy, khi gương mặt ấy đúng là của ông Chiến, nhưng bây giờ đã rữa ra gần hết, hốc mắt thì lộ ra một hố đen vô tận. Vội chạy về phía của bố mình nhưng vô vọng, cậu càng chạy thì ông Chiến lại càng lùi dần. Đến khi đã mệt, cậu gọi với để mong bố dừng lại. Bố, bố đừng lùi nữa, đứng lại và nói chuyện với con nghe đi bố. Khi Nam dừng lại thì ông Chiến cũng dừng lại, bây giờ mới cất giọng, nhưng trong từng câu chữ ấy là một âm thanh nghe như vọng về từ cõi chết. Con đừng về, nguy hiểm lắm, đừng về. Nam gào lên trong tuyệt vọng, bố, bố ơi. Có một giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái vang lên, anh ơi, anh. Nam mở mắt ra nhìn thì đó là nhân viên của phòng vé đang lo lắng nhìn cậu, vội vàng ngồi lên và lau đi những giọt nước mắt, nhìn cô gái nhân viên với vẻ ái ngại. Nhưng đáp lại anh là một nụ cười thân thiện. Anh có sao không ạ? Nam ngại ngùng đáp, tôi không sao, cảm ơn cô. Dạ vâng ạ, chuyến xe của anh sắp khởi hành rồi đó. Cậu nhìn xuống đồng hồ thì đã gần 5 giờ sáng. Nam nhanh chóng đứng lên và đi ra xe, không quên cảm ơn cô nhân viên nọ. Và đáp lại anh là một nụ cười hiền và leo lên xe. Nam nhìn xuống cuống vé và lên đúng số ghế đã được ghi. Thật may mắn khi Nam lựa được một chỗ ngồi lý tưởng và ưa thích. Từ đây cậu có thể nhìn được những gì hoạt động ở bên ngoài. Bến xe bây giờ đã tấp nập hơn hẳn. Những chiếc xe đang dần lần lượt nối đuôi nhau ra khỏi bến. Bắt đầu một ngày làm việc thật vội vã. Ngồi trên xe mà lòng của Nam rối như tơ vò. Định bụng sáng ra gọi điện cho bố hoặc mấy anh xem thế nào. Nhưng ngồi trên xe cậu đã thiếp đi vì mệt mỏi sau những giấc ngủ bất chợt từ tối đến giờ. Đang ngon giấc thì cậu nghe được tiếng nói của tài xế. Chuẩn bị đến trạm cuối rồi nha bà con. Những người trên xe đã bắt đầu nhốn nháo thu xếp hành lý tư trang để xuống xe. Nam cũng nằm trong số những người ấy. Vừa bước xuống xe thì những hình ảnh quen thuộc lại ùa về với cậu. Những cánh đồng xanh ngát lúa, những cánh cò bay không biết mệt mỏi, những đám trẻ con trần trâu đang nô đùa, trông chúng thật vô tư. Ngửa mặt lên trời, Nam hít một hơi mùi vị của quê hương căng lồng ngực, rồi từ từ thở ra thật nhẹ. Cậu bắt đầu rảo bước trên con đường quen thuộc mà lúc nhỏ mỗi lần đi học về cậu thường xuyên đi. Có tiếng bóp kèn phía sau, kèm với đó là tiếng nói vội vã của một người phụ nữ. Thằng Nam phải không con? Nghe thấy gọi tên của mình thì cậu quay lại, nhận ra người quen cho nên Nam lễ phép đáp. Dạ con chào bác Thơm. Người phụ nữ tên Thơm lúc này dừng hẳn xe lại, dựng chân trống xuống rồi sụt sùi nói. Trời đất ơi, sao giờ mày mới về? Bố mày... Dạ bố con sao bác? Nam vội vàng hỏi lại, bác vội lau đi nước mắt nhưng mà giọng điệu của người phụ nữ đó vẫn còn nghẹn ngào lắm. Bố mày chết rồi. Sau khi nghe câu nói đó của bác, thì trước mắt của Nam bầu trời như tối đen lại, gần như là nó sẽ sập xuống bất cứ một lúc nào. Nam vội hỏi một tràng dài làm cho bác có phần bối rối, vì không biết phải trả lời từ đâu. Bác nói sao ạ? Bố cháu chết rồi, chết ở đâu ạ? Bác sụt sùi lên tiếng. Bố mày mất được một tuần rồi con. Thằng Huy với thằng Duy nó nói với hàng xóm láng giềng là có nhắn tin nhưng mày không có về. Bác lại khóc rồi dùng tay đập mạnh vào người của Nam. Sao thế hả con? Nghĩa tử là nghĩa tận mà. Ông có thế nào thì cũng là bố của mày. Cảm giác ân hận xâm chiếm hoàn toàn trong Nam. Cậu ngồi thụp xuống và bắt đầu khóc. Một hồi lâu sau thì cậu đứng lên nhìn bác Thơm nghẹn ngào nói. Giờ bố cháu đang ở đâu hả bác? Bác Thơm bấy giờ cũng không giấu nổi được những giọt nước mắt. Bố con được chôn cạnh mẹ con. Vừa nghe đến đó thì Nam vội đứng lên lao nhanh ra mộ của bố mẹ. Đến nơi cậu quỳ sụp xuống và bắt đầu mếu máo. Bố, con xin lỗi. Con xin lỗi vì đã bỏ qua những tin nhắn của anh. Con không kịp về với bố rồi. Con về muộn mất rồi. Đang gục đầu vào mộ của bố thì Nam cảm thấy trên tay của mình có một thứ gì đó vừa chạm vào. Nước mắt giàn giụa, cậu nhìn lên, thấy đó là một con bướm rất to. Nếu để so sánh thì nó phải to bằng hai bàn tay xòe thật to mới hết. Ngước mắt lên nhìn cậu lẩm bẩm trong nghẹn ngào. Là bố phải không ạ? Bố về gặp con lần cuối phải không bố? Con bướm ấy vỗ cánh nhẹ nhàng như để an ủi nỗi đau của cậu. Một lúc sau thì con bướm ấy bay lên không trung, vừa rời tay của Nam được một chút thì đột nhiên cháy rụi. Nam lại tiếp tục gào lên trong đau đớn. Bố có chuyện gì phải không? Từ trong ngọn lửa cháy rực ấy, bóng hình của ông Chiến đang nhìn cậu với một ánh mắt u uất. Nam muốn đứng lên lao về phía ánh lửa phập phồng đang cháy, nhưng thân thể của cậu không thể nhấc lên được. Trong không gian rộng của ông vang vọng. Con đi đi, ở lại đây nguy hiểm lắm. Bố ơi! Cứ một giọng người đàn ông khàn đặc vang lên. Ê, dậy đi mày, hễ chưa ngồi sao mày ra nghĩa địa ngủ hẳn thế thằng kia? Nam mở mắt ra rồi mấy cái hướng về người vừa gọi mình. Người đàn ông kia cũng nhắm mắt nhìn lại. Nhận ra là người quen cho nên ông lên tiếng. Nam phải không con? Dạ là con đây bác Bảy. Bác Bảy nhìn qua di ảnh của bố mẹ Nam rồi nhìn lại cậu, giọng buồn buồn trách móc. Sao giờ mày mới về hả Nam? Trời đất ơi mày tệ quá. Bác tiếp tục buông một tiếng thở dài rồi nói. Hai thằng anh của mày nó nhắn tin cho mày, nói là bố mày ốm nặng. Mà đến lúc mất mày cũng không có thèm về, đến giờ mới chịu mò về là sao? Nam vội lên tiếng phân trần, nhưng với giọng điệu u buồn thều thào, vì nãy giờ cậu đã khóc quá nhiều. Bác ở cạnh nhà con thì bác biết rồi, còn với bố con hai người tính không có hợp nhau, có lần ông ấy còn giả bệnh để kêu con về. Nam bỗng nghẹn giọng lại, con tưởng lần này cũng vậy, ai dè bố con đi thật rồi bác. Bác Bảy vỗ vai của Nam an ủi. Thôi đừng buồn nữa, mày về là được rồi, cũng một phần tại ông ấy, không có trách được mày. Nói đến đó thì ông Bảy khựng lại, mặt tò mò nhìn Nam mà hỏi. Vậy rồi ai báo cho mày biết? Khi ông nhắc đến người báo tin thì Nam với một nét mặt ngày càng suy tư hơn nhìn về phía chân trời. Dạ mẹ cháu đó bác, từ hôm qua bà ấy đã về cho cháu biết phải về nhà ngay. Ông Bảy tròn mắt ngạc nhiên. Là mẹ cháu sao? Nam khẽ gật đầu. Ông Bảy tiếp tục. Không biết câu chuyện này bác có nên kể cho mày nghe không? Nam vội vàng nói. Có chuyện gì vậy ạ? Bác kể cho cháu nghe. Bác Bảy có chút trầm tư, lấy trong túi áo ra một bao thuốc, châm lên và bắt đầu nhả khói. Bác nói với giọng khàn đặc. Hôm đó là lúc bố mày chuẩn bị mất, ta cũng là người có mặt ở đó. Bố mày cứ nhìn lên trần nhà rồi cười. Mọi người có súng lại hỏi thì ông ấy nói là mẹ mày vì đón ông ấy đi. Rồi sau đó ông ấy tắt thở, miệng vẫn nở một nụ cười, ra điều hạnh phúc lắm. Nghe đến đó thì Nam chắp tay nhìn về phía mộ của mẹ mình rồi lẩm rẩm khấn vái một điều gì đó. Bây giờ có tiếng nói từ đằng xa, là giọng của một người phụ nữ trẻ tuổi. Trong giọng nói đó còn đầy vẻ buồn rầu. Đó là bà Trang, vợ hai của ông Chiến. Thằng Nam phải ông con. Người đi bên cạnh bà lúc này lên tiếng với một giọng điệu bực tức. Đúng rồi đó, hình như là thằng Nam thì phải, để tôi ra hỏi tội của nó. Anh trai cả của Nam vừa nói xong câu đó thì hai người cũng đi đến nơi. Người đàn ông đi cùng với bà Trang là Huy, anh cả của Nam, mặt đằng đằng sát khí tiến lại gần bên Nam. Nhưng giọng của người phụ nữ kia cản lại. Thôi, nhà chưa có đủ rối ren hay sao mà còn làm tính đánh nó. Huy lên tiếng cãi lại. Nhưng mà tôi đã 5 lần 7 lượt nhắn tin cho nó rồi, nhưng mà nó không có tin. Đến bố nó chết mà nó còn không có về, thì cái tội này phải đánh. Để như vậy dân làng này người ta cười vào mặt tôi thì sao? Bà Trang bấy giờ mới gắt lên. Mày có thôi đi không hả? Ở đây ai lớn nhất để người đó phân xử, xem ai đúng ai sai. Nói rồi bà Trang nhìn qua ông Bảy với thái độ cầu khẩn và tiếp. Dạ bác Bảy giúp con với ạ. Tuy con có là mẹ kế thật, thế nhưng mà con cũng chỉ hơn nó có 1-2 tuổi. Cho nên nói thì cái thằng Huy nó cũng chẳng thèm nghe. Giờ có bác ở đây thì may quá. Bác giải quyết giùm con xem ai đúng ai sai. Nghe thế vậy thì ông Bảy nhìn qua Huy mà nói. Con bình tĩnh lại đã. Lỗi thì cũng đã tại ông Chiến mà ra. Lỗi gì của cái thằng này mà con đòi đánh nó? Huy quay qua nói với bác. Sao lại là lỗi của bố con được chứ? Tao nghe thằng Nam nó nói rồi. Bố mày trước đó có nói rằng ông ấy bị bệnh để nó về có đúng không? Huy nhìn ông Bảy gật đầu rồi nói tiếp. Mày ở chung nhà với nó thì mày cũng phải thừa biết hai bố con nó không có hợp nhau. Mày có nhắn tin cho nó thì nó cũng tưởng là bố mày bắt nhắn, đâu có bắt lỗi được tại nó. Bác dừng lại nhìn Huy trầm ngâm rồi tiếp tục nói. Mà lỗi cũng tại mày đó nữa Huy. Cả ba người có mặt ở đó đều tròn mắt nhìn ông Bảy. Để đáp lại câu hỏi bằng hành động ấy thì ông nói. Sao mày không gọi cho nó mà chỉ có nhắn tin? Điện thoại có phải có mỗi một chức năng nhắn tin đâu. Giờ mày trách nó thì trách chỗ nào? Mày nói cho bác nghe coi. Huy đứng tần ngần ra một hồi thì mới tiến lại bên cạnh Nam vỗ vai rồi nói. Thôi bây giờ thì bố cũng chết rồi. Lỗi là lỗi tại anh không có điện thoại cho mày. Nãy anh có hơi nóng mày bỏ qua cho anh. Nói rồi Huy đưa bàn tay về phía của Nam. Cậu cũng đưa bàn tay của mình về phía anh trai. Rồi hai người ôm nhau trong lòng chịu nặng. Một cơn mưa bất chợt đến làm cho cả 4 người đang có mặt ở ngoài nghĩa trang lúc này cũng đều phải bất ngờ. 3 người trong gia đình của Nam vội vã chia tay ông Bảy để trở về nhà. Vừa về đến cửa nhà thì Duy, người anh thứ hai của Nam mặt đằng đằng sát khí. Mày cũng chịu vác mặt vì rồi sao? Không chết luôn ở trên đó đi. Huy lúc này cũng ngăn cản. Thôi đi Duy, không phải lỗi tại nó đâu. Duy vẫn thái độ gay gắt. Không tại nó thì tại ai? Tại tôi với ông chắc. Nam bây giờ mới lên tiếng. Là lỗi tại em. Tại anh hai nhắn tin nhưng mà em nghĩ là bố bắt nhắn như vậy cho nên là em không có về. Duy vẫn giữ cái thái độ ấy. Chuyện ốm đau bệnh tật của bố mày, mày nghĩ là tụi tao đùa sao? Tụi mày có thôi đi không à? Trong cái nhà này tao chết rồi hay sao? Trách móc làm gì? Chửi nhau như vậy rồi bố của tụi mày có sống dậy được không? Bà Trang đứng ở đó nghe mấy anh em cãi nhau nãy giờ thì bực tức lên tiếng. Làm cho cả 3 người có phần bất ngờ. Quay lại nhìn bà Huy là người lên tiếng. Bà ấy nói đúng đó. Dù sao thì bố cũng đã chết cãi nhau được cái gì đâu. Thằng Nam xuống đi tắm đi rồi lên ăn cơm. Nhìn qua Duy anh lại nói, còn mày cũng bớt cái tính hở tí là to tiếng đi. Chuyện gia đình mà cứ muốn để cho ngoài ngõ nghe thế là sao? Thấy sự việc đã có phần dịu bớt, bà Trang lên tiếng hỏi, vậy sao con biết ba mất mà về? Mẹ tôi báo mộng. Nam nói xong câu đó thì đi thẳng xuống nhà sau, mà đâu biết được rằng sau lưng của cậu, một con mắt sắc lẹm đang nhìn cậu với vẻ hận thù. Sau khi đã tắm rửa xong, Nam lên nhà dùng cơm với gia đình rồi nhanh chóng trở về phòng. Một là không muốn thấy mặt của bà Trang, hai là Nam cũng đã mệt sau một ngày mệt mỏi, phải ngồi xe 5-6 tiếng đồng hồ. Vừa đặt lưng xuống thì Nam đã nhanh chóng chìm ngay vào giấc ngủ. Trong mơ cậu thấy bố và mẹ đang nắm tay của nhau cùng nhìn về phía ngôi nhà mà ba anh em cậu cùng với bà mẹ kế đang ở. Nam thấy vậy tiến lại gần và toan hỏi một điều gì đó. Nhưng gần như ngay lập tức, ông Chiến và vợ của mình nhìn qua cậu con trai mà lên tiếng với một âm điệu đến từ một nơi sâu thẳm mà nói, con đi đi, ở đây nguy hiểm lắm, con đi đi. Nói rồi ông bà lùi dần vào khoảng trống đen ngòm ở phía sau lưng. Nam thì vẫn đang ngủ say, nhưng trên mắt của cậu đã óng ánh một vài giọt nước. Ở một căn phòng quen thuộc trong nhà, những tiếng ú ớ đứt quãng của một người phụ nữ liên tục được phát ra. Mồ hôi trên người của cô ta vã ra như tắm. Tiếng kêu ấy không phải vì sợ hãi, mà đó là vì những khoái lạc mà người đàn ông đang nằm đè lên cô mang lại. Liên tiếp là những tiếng thở dốc của người đàn ông đang ghì chặt người đàn bà để hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó anh ta nằm phịch xuống giường và bắt đầu thở hổn hển. Người đàn ông ra hiệu cho bạn tình gối đầu lên tay của hắn, sau đó thủ thỉ, khi nào chúng ta mới có được công khai đây? Anh chán ghét phải lén đút thế này lắm. Cô ta đưa tay lên miệng ra dấu nhỏ tiếng rồi nhẹ giọng nói, ông ta vừa mới mất, đợi một thời gian nữa đi anh. Sau khi em bán hết những gì ông ấy để lại, rồi chúng ta sẽ cao chạy xa bay. Người đàn ông mỉm cười hôn nhẹ lên trán của cô ả rồi nói, thôi vậy cũng được, chứ ở đây dân làng chúng nó cũng lại dị nghị cho. Nói rồi người đàn ông ôm lấy người tình của mình và chìm vào giấc ngủ cho đến khi gà gáy. Những âm thanh đầu tiên bắt đầu một ngày mới thì bà ta mơ màng quay qua ôm nhân tình, nhưng cô nhận ra người ấy đã đi từ khi nào. Đưa thân hình ngồi dậy vươn vai, cô ta thầm nghĩ, đi cũng không nói cho người ta tiếng nào, thật là... Đó là câu nói phát ra từ miệng của bà Trang, vợ hai của ông Chiến. Đang mải liếc Nam thì có tiếng nói của một người đàn ông đang đi tới. Bà đang lẩm bẩm cái gì đó. Thoáng giật mình quay lại thì đó là Duy, con trai thứ hai của chồng bà, đang đi đến với gương mặt tỏ vẻ khó chịu. Nhìn bà Trang rồi Duy tiếp tục nói, bà không nghe tôi hỏi gì sao? Bà cứ nhìn thằng Nam rồi lẩm bẩm cái gì vậy hả? Liên quan gì đến cậu chứ? Sau khi bị Duy hỏi như tội phạm thì bà nói thật nhanh rồi bước đến phòng ăn. Cơm canh lúc này cũng đã được bà giúp việc dọn sẵn. Bà Trang nhìn thức ăn trên bàn mà ngán đến tận cổ, vì những món này đều là những đồ khi mà còn sống ông Chiến chồng bà rất thích ăn. Quay lại với Nam, sau khi rời khỏi nhà thì cậu nhanh chóng tìm một quán cà phê và ngồi ở đó, suy nghĩ về những giấc mơ liên tục đến với cậu trong những ngày gần đây. Bố và mẹ cậu liên tục hiện về trong giấc ngủ của Nam và chỉ nói một câu duy nhất, con hãy đi đi, ở đây nguy hiểm lắm. Nếu chỉ mơ có một lần thì cậu có thể nghĩ bố mẹ của cậu không muốn cậu ở đây vì bà Trang sẽ đối xử không tốt với cậu. Nhưng mà những giấc mơ ấy cứ liên tục xuất hiện, làm cho Nam suy nghĩ đến một chiều hướng khác. Có thể bố mẹ của cậu đã bị chết oan. Đang nghĩ đến đó thì Nam có điện thoại. Alo, tao nghe. Ở đầu dây bên kia đó là Lộc. Sao rồi, ở quê có chuyện gì không? Nam buồn rầu lên tiếng. Bố tao chết rồi mày à? Lộc hốt hoảng trong điện thoại. Vậy sao? Vậy bây giờ mày đang ở nhà hả? Ờ, tao đang ở nhà. Vậy để tối tao ra bắt xe sớm xuống cùng mày với gia đình lo hậu sự cho bố mày nha. Gửi giùm tao cái địa chỉ. Khoan đã. Sao nữa, lại có việc gì? Không, mày khỏi xuống đi. Bố tao mất gần một tuần rồi. Gia đình tao... Nói đến đó thì Nam khựng lại để suy nghĩ. Lộc ở bên kia thấy bạn đang nói tự nhiên im lặng, cho nên anh vội vàng lên tiếng. Gia đình mày sao? Nam vội vàng nói. Thôi mày xuống đây đi, tao có việc muốn nhờ mày, để tao nhắn địa chỉ cho. Giờ nói trong điện thoại dài dòng lắm. Lộc ok rồi cúp máy. Nam nhanh chóng nhắn địa chỉ nhà mình cho Lộc và không quên để lại một dòng tin nhắn đầy ẩn ý. Xuống nhanh nhé, có thể bố tao chết oan. Nam đặt điện thoại xuống thì một tiếng gọi từ đằng sau. Ê, hey, Nam, phải không mày? Nam quay lại nhìn và trả lời vui vẻ. À, thằng Đạt đen, lâu quá không có gặp. Ngồi xuống bên cạnh Nam, Đạt cau mày. Mẹ mày lớn hết rồi kêu tên đi, chêm thêm cái biệt hiệu vô lòng cái gì hả thằng kia? Nam cười lớn nhìn Đạt một lúc rồi mới tiếp tục. Nhìn tới nhìn lui thì mày vẫn đen, có cái gì thay đổi đâu mà ngại. Mẹ cái thằng này, bố lại đấm cho mấy phát bây giờ. Nói là làm, Đạt giơ nắm đấm về phía của Nam, rồi cả hai cùng cười khắp quán. Làm cho một số bạn đang chúi mũi vào điện thoại cũng phải ngước mắt lên nhìn. Đạt kêu cho mình một ly cà phê rồi cậu hỏi. Ủa mà lần này về quê có việc hay là về chơi? Nghe nhắc đến lần này trở về, Nam ủ rũ. Tao về vì bố tao mất mày à? Đạt ra điều ngạc nhiên lắm. Bố mày sao mất? Nam ủ rũ. Nghe người nhà tao nói là bố tao trước khi mất bị tụt huyết áp nằm một chỗ. Nhưng mà hôm đó thì bác sĩ chẩn đoán rằng bố tao bị nhồi máu cơ tim. Ông ấy chết ở trong đêm. Đến sáng thì mọi người mới biết thì không còn kịp nữa. Sau câu nói của Nam thì Đạt không khỏi ngạc nhiên. Gì, bố mày mất do nhồi máu cơ tim, trước đó còn bị tụt huyết áp sao? Nam liền gật đầu, Đạt tiếp tục với dáng vẻ không tin những gì cậu vừa nghe. Mới tháng trước ta còn thấy ông ấy chạy xe máy ở mầm mà, sao mất do bệnh được chứ? Nam sững sờ khi nghe bạn của mình nói như vậy, cậu ngồi thần ra suy nghĩ. Có lẽ nào những gì mình suy nghĩ là đúng hay sao? Ê! Nam giật mình. Gì vậy? Mày sao vậy? À không có gì đâu. Mà nè tao hỏi cái này. Sao nói đi. Tháng trước mày thấy bố tao chạy xe máy ở đâu? Thoáng bối rối trước câu hỏi khá bất ngờ của Nam, Đạt ngồi thử ra. Tháng trước bố mày chạy xe máy ở đâu? À nhớ rồi. Ở đây luôn nè. Bố mày còn vào đây uống cà phê nữa mà. Trông bố mày còn khỏe mạnh lắm, không có biểu hiện của bệnh tật gì đâu. Đạt dừng lại rồi suy nghĩ nói. À mà khoan, hình như không phải. Nam lo lắng. Không phải gì, nói tao nghe. Đạt nhìn qua Nam với vẻ e dè. Có chắc là mày muốn nghe không? Chắc, kể cho tao nghe đi. Lúc này nhân viên đã bưng cà phê ra bàn cho Đạt. Cậu khuấy lên nhấp một ngụm rồi tiếp tục nói. Tao thấy bố mày có biểu hiện như thế này này. Lo lắng nè, kích động nè, hơi thở của ông có phần gấp gáp nữa. Rồi cái cuối cùng là ông có biểu hiện như là mất trí nhớ đó. Nam hối thúc. Mày kể rõ ra xem nào. Đạt lúc này mới trầm ngâm suy nghĩ những sự việc diễn ra vào cái hôm mà cậu đã gặp ông Chiến. Hôm đó ta đang ngồi ở trong quán này thì thấy xe của bố mày vừa chạy đến. Bởi vì ta ngồi gần chỗ gửi xe cho nên là ta chứng kiến được cái thái độ của bố mày. Ông ấy có phần là lo lắng khi mà để xe ở ngoài, cho dù là đã có bảo vệ trông coi. Nếu mà ta nhớ không có nhầm thì bố của mày đi đâu còn không thèm mang chìa khóa nữa, có đúng không? Nam gật đầu và nói, đúng. Vì ông ấy nghĩ là sẽ chẳng ai dám lấy xe của ông ấy cả. Đạt liền gật đầu. Đúng vậy. Vậy mà cái hôm đó bố mày lại chọn ngồi ở ngoài cái bàn gần chiếc xe nhất. Có lẽ vì sợ mất xe. Rồi khi có người ngồi lên xe thì ông ấy nhanh chóng đứng lên. Còn thái độ khá là gay gắt. Thậm chí là còn có thể chửi người ta nếu người đó bật lại. Đó là biểu hiện của sự mất bình tĩnh hay còn gọi là kích động. Nam ngồi trầm tư gật gù chú ý tiếp câu chuyện của Đạt. Ta để ý bố mày chỉ ngồi không, nhưng mà lâu lâu ông ấy thường có một vài phút thở gấp gáp, có nhiều khi ông ấy còn há miệng ra thở nữa. Sau câu nói đó, Nam tròn mặt ngạc nhiên, tính lên tiếng nhưng đã bị Đạt chặn lại. Chưa hết, khi mà đứng lên để về, rõ ràng là chìa khóa xe cầm ở tay, nhưng mà bố mày liên tục tìm chìa khóa và còn buông lời thoá mạ nhân viên. Nam lại tròn mắt lần nữa, nhưng bây giờ thì cậu nhanh chóng hỏi. Sao mày để ý kỹ những cái điều đó vậy? Đạt liền cười mà nói. Đáng lẽ là ta không có nhớ, nhưng mà nãy mày nói bố mày mất cho nên là ta mới nhớ lại những gì mà ta được chứng kiến. Nam lại tiếp tục trầm tư, Đạt nhìn Nam một hồi rồi nói. Nghĩ gì đó thằng kia? À không có gì cả, ta chỉ đang nghĩ những cái biểu hiện đó làm sao có thể ở bố ta được chứ. Đạt liền gật đầu mà nói. Ta cũng nghĩ như mày, vì tao với gia đình của mày không có xa lạ gì với nhau. Cho nên tao đang nghĩ đến một trường hợp. Đạt lại bỏ lửng câu nói, quay qua nhìn bạn của mình. Nam hỏi với giọng điệu hơi buồn. Nghĩ gì thì nói đi. Đạt vội phân trần. À thôi, chắc là tao quá lo mà thôi. Nam liền lên tiếng. Nghĩ sao thì nói đi, tao với mày hiểu nhau quá mà, nói ra xem đừng có ngại. Đạt vẫn giữ một thái độ e dè nhìn Nam. Tao nghĩ ông ấy bị giết chứ không phải tự nhiên mà chết đâu. Nam trợn tròn mắt nhìn Đạt, cậu vội lên tiếng để tiếp tục phân trần. Đó là tao nghĩ thôi nhé. Không, không phải. Những điều mày nghĩ cũng là điều mà tao nghĩ mấy hôm nay. Bây giờ đến lượt của Đạt trầm tư nhìn qua Nam và chờ đợi. Con trai của ông Chiến nói tiếp. Có thể mày không tin những gì tao kể, nhưng mà đây hoàn toàn là sự thật. Đạt vội gắt nhẹ, nhưng thái độ này là để đẩy không khí lên vui vẻ hơn đôi chút. Kể đi, chưa kể mà đòi người ta tin. Nam mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy là một sự chua xót. Anh liền lên tiếng. Trước khi tao về quê thì buổi tối hôm đó tao mơ thấy mẹ của tao. Bà ấy để lại trên bàn tao một mảnh giấy. Đạt cướp lời. Mảnh giấy đó ghi gì? Con về ngay không sẽ muộn. Ngay sau đó thì tao tức tốc về quê. Nhưng mà khi tao đến nơi thì bố tao mất được một tuần rồi. Đạt lại một lần nữa tròn mắt. Sao không ai nhắn tin hay điện thoại cho mày? Trước câu hỏi của Đạt thì Nam cũng sững sờ. Cậu đưa mắt nhìn sang người đối diện của mình rồi tiếp tục nói. Đó là chuyện mà ta đang suy nghĩ. Nhưng vấn đề quan trọng như thế thì đáng lẽ họ phải điện thoại cho tao mới đúng chứ. Sau câu nói ấy thì không ai nói với ai thêm một lời nào. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình. Ngồi được một hồi thì Đạt có điện thoại và xin phép về trước. Nam thì vẫn ngồi đó và nhâm nhi ly cà phê. Được một lúc thì cậu ra xe và toan đi về. Thì ở ngoài đường có một vụ va quẹt mà hai người va chạm với nhau. Là một cô trung tuổi và một học sinh cấp 3 đi xe đạp điện. Nam nhanh chóng đến đỡ cô ấy rồi hỏi. Cô có sao không ạ? Cô trung tuổi sút xoa mà nói. Ôi chà chà, cái chân của tôi không ổn rồi. Nam nhìn xuống chân cô ấy thì máu me be bét. Anh nhìn qua cậu học sinh cấp 3 mà lên tiếng giọng hơi gắt. Lại xem cô ấy có sao không? Đứng dương mắt lên mà nhìn nữa. Cậu trai kia có vẻ mặt lo sợ ấp úng nói đi nói lại. Dạ, bác có sao không ạ? Người phụ nữ đó tuy cũng khá đau nhưng mà nhìn dáng vẻ lo sợ của cậu học sinh thì liền cười hiền từ mà nói. Thôi đi về đi, bác không có sao cả, lần sau đi đường nhớ cẩn thận đấy. Cậu học sinh nhanh chóng dạ một tiếng rồi lên xe đạp lao vút đi, chưa kịp để cho Nam nói câu nào. Cậu quay lại nhìn người phụ nữ bị té xe mà lo lắng hỏi thêm một lần nữa. Cô có sao không ạ? Để cháu đỡ cô vào trong ngồi. Cô không nói gì mà tập tễnh bước đi theo Nam. Vừa đi cô ấy vừa suýt xoa, có lẽ vết thương khá là nặng. Vừa đỡ cô ngồi xuống, Nam nhanh chóng vào quán và xin một ít bông băng thuốc đỏ để cầm máu. Bây giờ người phụ nữ ấy mới có dịp nhìn kỹ Nam, cô ấy liền hỏi. Cháu ở hiền gặp lành, vận hạn của cháu sắp đến, nhưng mà ông độ bà độ cho nên cháu sẽ qua được tai ương này. Nam khó hiểu. Dạ cô nói vậy là sao ạ? Cô ấy chỉ cười rồi nói. Cô chỉ biết đến đó thôi, cảm ơn cháu. Bây giờ ta không sao, tạm biệt cháu nhé. Nói rồi người phụ nữ đó đứng lên đi thẳng như chưa có chuyện gì xảy ra. Để cho Nam ngồi đó với một tâm trạng khó hiểu. Cậu ta cũng nhanh chóng đứng lên và rời khỏi quán. Về đến nhà thì cơm canh cũng đã được dọn sẵn. Cậu không ngồi ăn mà kêu bà giúp việc xới cho mình một tô cơm. Rồi lững thững bước ra ngoài sân để ngồi ăn. Đi được vài bước vì thềm nhà quá trơn cho nên Nam trượt chân, tô cơm rớt xuống đất tung tóe. Vẻ bực dọc, Nam quay qua mà nói. Trong nhà còn cơm không cô? Xới cho cháu một tô khác. Người giúp việc lớn tuổi từ trong nhà nghe tiếng loảng xoảng thì chạy ra. Thế Nam hỏi vậy thì bà ấp úng. Dạ, nhà hết cơm rồi cậu. Nam buông ra một tiếng chửi thề. Mẹ nó chứ, cái ngày gì mà xui xẻo qua vậy. Miếng cơm lên đến miệng rồi còn rơi mất. Nam đưa mắt lên bà, thấy nét mặt có phần lo lắng thì cậu biết mình hơi thái quá trong câu chuyện này, cho nên Nam nhanh chóng chấn an. À, thôi không sao đâu, cô làm cho cháu một tô mì gói vậy. Người giúp việc vâng dạ một tiếng rồi nhanh chóng trở vào trong. Có một tiếng nói rít lên từ kẽ răng. Lần sau mày không may mắn như vậy nữa đâu. Đó là của bà Trang đang nấp sau một cột nhà để nhìn với vẻ tức tối. Nam bước ra chiếc võng được đặt ở hai góc vườn. Nằm đó được một lúc thì bà giúp việc cũng mang ra cho cậu một tô mì nóng hổi. Đón tô mì từ tay của bà, cậu thổi vào cho nguội thì bỗng nhiên câu nói của người phụ nữ lớn tuổi ấy cứ văng vẳng ở bên tai. Cháu ở hiền gặp lành, cháu ở hiền gặp lành. Đưa mắt nhìn xuống thật nhanh đống cơm đổ ở ngoài sân đang được chị giúp việc quét dọn mà Nam lạnh hết cả người. Bỗng cậu có cảm giác như ai đó đang nhìn cậu chằm chằm, hướng mắt về phía của Nam nghi ngờ, thì ánh mắt ấy đang là của bà Trang. Bốn ánh mắt chạm vào nhau, bà ấy vội vàng quay mặt lẩn đi ánh mắt của Nam. Cậu vẫn nhìn chằm chằm về hướng của bà Trang vừa đi vào, nhưng bà ấy đã lầm, không phải ánh mắt của cậu đang nhìn bà, mà Nam đang thấy ở cây cột nhà có một bóng hình quen thuộc. Vội bỏ tô mì và đứng lên, Nam lao nhanh về phía ấy, nhưng mà càng chạy cậu lại càng cảm giác cậu như càng thụt lùi lại phía sau. Nam liền gào lớn, mẹ ơi, đợi con, mẹ ơi. Cậu Nam, dậy đi cậu. Tiếng nói của người giúp việc vang lên làm cho cậu tỉnh khỏi cơn mơ. Khi mà nằm trên chiếc võng mà lúc còn sống mẹ cậu rất thích nằm ở đó và đung đưa. Cậu nhớ lại những buổi trưa hè oi bức, cậu thường được mẹ của mình một tay đưa võng, một tay phe phẩy chiếc quạt, miệng thì hát những bài hát ru ngọt ngào để dỗ cậu vào giấc ngủ. Nghĩ đến những câu hát ấy thì bất giác cậu rơi nước mắt, tiếng của cô lại vang lên với một thái độ rất lo lắng. Cậu có sao không ạ? Nam nói trong vô thức. Cháu nhớ bà ấy cô ạ. Người giúp việc nhà cũng lấy tay áo lau nhanh đi những giọt nước mắt trực trào rồi nghẹn ngào nói. Thôi cậu đừng buồn nữa. Chuyện cũng đã qua, bây giờ điều quan trọng là cậu hãy sống thật tốt, vì ở đâu đó ông bà vẫn theo dõi cậu. Nam nhìn cô rồi nở một nụ cười hiền hậu. Thấy nét mặt của Nam có phần tươi tỉnh hơn nhiều, thì người giúp việc lớn tuổi cũng nhanh chóng đứng lên, đi về phía sau bếp tiếp tục công việc của mình. Nam thì ăn hết bát mì, cậu nằm xuống võng và đu đưa. Sau đó cậu chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, Nam thấy mình đang ở một cánh đồng lúa đang vào mùa gặt. Xa xa có những cô bác nông dân đang cắm cúi hăng say làm việc. Trong những người ấy, cậu thấy có hai bóng hình quen thuộc. Nam nhanh chóng tiến lại gần và lên tiếng. Bố, mẹ! Dường như họ không nghe thấy gì cả. Bỗng từ đằng sau có một tiếng gọi của một đứa con nít. Bố mẹ ơi! Nam quay lại thì ngỡ ngàng lên tiếng. Đó không phải là lúc mình còn nhỏ hay sao? Còn anh hai, anh ba nữa kìa. Hai dòng lệ của cậu tuôn rơi khi nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Nước mắt bây giờ đã làm cho mắt của cậu nhòe đi. Nam nhìn về hướng của năm người bọn họ, ba nhỏ hai lớn đang tíu tít cười nói trông thật vui vẻ. Cậu thầm ước giấc mơ này không bao giờ kết thúc. Cậu choàng tỉnh khi có chuông điện thoại. Ngoài trời bây giờ đã tối đen như mực, nhấc máy giọng mệt mỏi. Alo Tông nghe. Ở đầu dây bên kia là tiếng nói của Lộc. Ra bến xe đón tao đi. Nam nhổm người lên khỏi võng. Sao mày có mặt ở đây giờ này? Lộc cười trong điện thoại rồi nói. Tao hơi lo cho nên vừa cúp máy là tao bắt xe xuống đây luôn. Vậy đợi tao một xíu tao ra ngay. Giọng của Lộc hơi gắt. Nhanh đi, ngoài này tối thui muỗi quá trời luôn. Nam không nói gì mà chỉ cười rồi cúp máy. Ngay sau đó cậu lấy xe và chạy ra ngay bến xe để đón bạn của mình. Bởi vì trước khi đi Nam đã nói rằng sẽ đi ăn ở ngoài, cho nên cậu và bạn đã ghé luôn vào một quán ăn. Sau đó cả hai người ngồi ở quán cà phê gần nhà của Nam. Lúc này Lộc mới lên tiếng hỏi. Chuyện là sao, kể đầu đuôi tao nghe xem. Nam nhìn Lộc có vẻ ngạc nhiên khi câu hỏi của cậu bạn không có đầu đuôi, nhưng Lộc nhanh chóng nói. Chuyện của nhà mày chứ chuyện gì mà ngẩn người ra vậy? Lúc này Nam mới vỗ đầu lên tiếng. Ồ, xin lỗi, mất trí nhớ tạm thời. Vậy giờ nhớ chưa? Nhớ rồi. Vậy thì kể đi. Sau câu nói của bạn thì Nam nhấp một ngụm nước rồi nói. Hôm bữa thật ra ở phòng trọ ta đã thấy mẹ của tao. Lộc liền tròn mắt rồi nói. Không phải mẹ của mày mất rồi sao? Nam liền gật đầu rồi nói. Cái tao thấy là hồn ma của bà ấy. Vừa nói đến đó thì da gà của Lộc nổi lên, dùng mình một cái. Lộc nói. Giỡn hay là thiệt đâu mày, đừng có mà hù tao nha. Nam khẳng định, thật mà, tao giỡn mấy cái chuyện đó làm gì. Lộc gật đầu, rồi sao nữa? Tao thấy mẹ của tao về hai lần nhưng mà chỉ là giấc mơ. Mày nhớ lúc sớm tao ngủ không? Lộc gật đầu rồi Nam nói. Lần đó mẹ tao về nhưng mà không nói gì hết. Còn lần sau thì bà ấy để trên bàn thờ một tờ giấy, nói tao phải về ngay. Lộc liền chen ngang. Vậy mày có về thì bố mày mất rồi sao? Nam liền gật đầu. Ừ, bố tao mất cả tuần rồi. Cả tuần sao? Đúng, cả tuần. Nhưng mà cũng lỗi tại tao, mấy ông anh của tao có nhắn tin nhưng mà tao nghĩ giống như cái lần mà tao bỏ làm để về quê nên lần này tao không có về nữa. Lộc liền thắc mắc, vậy tại sao các ông ấy không gọi điện thoại cho mày? Đó cũng là lý do mà tao kêu mày xuống đây với tao, tao đang nghĩ... Nam dừng lại nhìn hướng về xa xăm, cậu thấy từ đằng xa có một người đàn ông đang từ từ tiến lại phía mình. Lộc nhìn thấy bạn của mình khẽ nhíu mày lại thì hỏi, chuyện gì vậy? Hình như là ông kia đang tiến lại phía bàn của mình thì phải. Vừa nói đến đó thì người đàn ông ấy tiến sát lại bàn của cậu rồi lên tiếng. Cậu tên Nam phải không? Thế là người đứng tuổi cho nên cậu lễ phép. Vâng ạ, cháu tên là Nam. Có người đưa cho cậu tờ giấy này. Nam đưa hai tay nhận lấy tờ giấy từ người đàn ông xa lạ, nhưng lại biết rõ tên của mình, cậu thắc mắc. Giờ bác cho cháu hỏi là ai đã nhờ bác đưa giấy này cho cháu? Người đàn ông vẫn từ tốn. Tôi không biết, người kia trả tiền để tôi nói việc này. Nói rồi người đàn ông lạ mặt quay đi không một lời từ biệt. Trên tay cầm một tờ giấy vẫn chưa biết giải quyết sao thì Lộc nhanh chóng nói. Cần gì phải thắc mắc mà sẽ là đọc đi. Nói rồi cậu nhanh tay giật lấy tờ giấy từ phía của Nam. Lúc này cậu cũng chăm chú nhìn về phía của Lộc sau khi cậu bạn mở ra rồi đọc. Hãy tìm hiểu chất cyanua. Nam lẩm bẩm theo những gì viết trên giấy một lúc nhưng chưa hiểu được gì. Lộc thì đang lúi húi với chiếc điện thoại một hồi, sau đó lên tiếng giọng đắc ý. Mày kêu tao về đây là đúng rồi đấy. Nam nhìn qua bạn của mình với một gương mặt thắc mắc. Lộc liền cười và nói. Người đó kêu tìm hiểu cyanua đúng không? Đúng. Ờ đúng rồi sao? Đây, cyanua đây. Vừa nói Lộc vừa đưa điện thoại về phía của Nam. Cậu nhanh chóng cầm lấy và đọc thì Nam đi từ ngạc nhiên này cho đến ngạc nhiên khác. Thấy thái độ khó hiểu của bạn thì Lộc lên tiếng. Có chuyện gì với chất này mà làm mày ngạc nhiên vậy Nam? Nam hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, cậu nói. Tất cả những triệu chứng trong đây đều là những triệu chứng của bố tao trước khi đã mất. Lộc kéo ghế ngồi lại cạnh thì Nam chỉ vào màn hình điện thoại và nói. Đây nhé, biểu hiện của người mới trúng độc, đây là giai đoạn kích động. Người bị nhiễm độc sẽ có dấu hiệu lo lắng, kích động, thở nhanh và lú lẫn. Lộc tính lên tiếng thì Nam ngắt lời. Khoan đã, còn nữa, đây là giai đoạn 2. Người bị nhiễm bắt đầu co giật, khó thở, tụt huyết áp và bị giảm thông khí. Còn đây là giai đoạn cuối sẽ làm cho người nhiễm giảm trương lực cơ. Nghĩa là những cơ bắp không còn sức lực và mất phản xạ, bị trụy tim mạch, hạ oxy trong máu và dẫn đến tử vong. Giải thích cho Lộc đến những điều cuối cùng thì Nam bỗng cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Mũi của cậu cay xè lại, hướng ánh mắt lên nhìn thẳng, dường như đang có một ai đó nhìn mình chằm chằm. Bỗng nhiên cái cảm giác lúc trưa khi mà cậu ngủ trên võng, cố nhắm mắt lại thật kỹ, thì bên kia đường đằng sau một cái cây lớn có hai bóng dáng quen thuộc, lại là bố và mẹ của cậu. Nam nhanh chóng quay qua nói với Lộc. Ê, mày tát ta một cái đi. Lộc có vẻ khó hiểu nhưng Nam nhanh chóng tiếp tục. Nhanh đi, ta muốn biết mình tỉnh hay là mơ. Vừa nói xong thì Nam bị một cú tát trời giáng từ Lộc vào má, đưa tay lên suýt xoa. Nam nhăn mặt. Ta thì cũng tát nhẹ thôi, nổ cả đom đóm mắt rồi nè. Vừa nói nhưng mà ánh mắt của Nam lại nhìn về phía gốc cây thì Nam lại lẩm bẩm. Bố mẹ, có chuyện gì oan khuất thì phải nói cho con để con giải quyết. Đừng như vậy nữa, con đau lòng lắm. Lộc liền lên tiếng. Ấy, mày lẩm bẩm cái gì đó thằng kia? Tao lại thấy bố mẹ tao mày à? Nam nói rồi nghẹn giọng lại nhìn Lộc mà rưng rưng nước mắt. Lộc thì lúc này không nói tiếng nào cả, khẽ để tay lên vai của bạn và vỗ vỗ an ủi. Nam vẫn ngồi đó gục mặt xuống đất và cậu ta cũng không nói thêm tiếng nào. Ở ngoài trời mây đen đã bắt đầu phủ kín, những tiếng sấm chớp báo hiệu cho một trận mưa to diễn ra. Ngồi được một lúc thì Nam và Lộc cũng nhanh chóng đứng lên lấy xe và vội vã trở về nhà. Ở một diễn biến khác thì lúc này chính Huy, người con trai cả của ông Chiến đang bị lạc trong một khu rừng đầy vẻ u ám. Những làn sương trắng bay lập lờ tạo cho khung cảnh lúc này càng trở nên kỳ dị hơn. Ở xa Huy thấy một cặp nam nữ đang đùa giỡn với nhau, cô gái chạy còn chàng trai trong vai đuổi bắt. Bỗng chàng trai khựng lại nhìn về phía của Huy, rồi ngay sau đó một tiếng nổ chát chúa vang lên, cô gái đổ gục xuống. Những tưởng chàng trai sẽ đến và gào khóc, nhưng không, người ấy từ từ tiến lại chỗ của Huy đang đứng. Cậu đứng đó như là trời trồng để cho chàng trai kia đi xuyên qua người của mình rồi lên tiếng. Mày giỏi lắm. Lại thêm một tiếng nói ở phía sau. Cậu quá khen rồi. Huy quay lại nhìn thì thấy một tên đang cầm súng và chàng trai kia đang móc một xấp giấy bạc đưa về phía cổ họ. Với số tiền này hãy cao chạy xa bay. Đừng để ai biết mày đã giết nó, hiểu chưa? Dạ, tôi hiểu rồi. Sau câu nói đó thì chàng trai bước vội đi mà không thèm ngoảnh mặt lại nhìn xác cô gái lấy một lần. Huy vẫn đang nhìn vào bóng lưng ấy từ từ bước xa dần mình. Bỗng cậu bị một lực hút ghê gớm. Chúng kéo cậu vào một hố đen và đến một địa điểm khác. Không cảnh nhìn vô cùng quen thuộc. Đây hình như là ngôi nhà lúc nhỏ mà cậu đã được ở. Nhưng sau này khi xã hội thay đổi, ai cũng có nhà lầu cho nên bố cậu đã bán chúng đi. Và về ngôi nhà hiện tại, một căn nhà cấp 4 khang trang cho cả gia đình chú ngụ. Huy nghĩ, không lẽ chàng trai ấy là bố mình lúc trẻ, còn cô gái kia là ai? Chỉ nghĩ đến đó thôi thì Huy choàng tỉnh bởi tiếng gà gáy lần thứ nhất. Quay qua nhìn bà Trang đang trần như nhộng nằm bên cạnh, thì Huy mới ngỡ ngàng nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Bước vội xuống giường dò chiếc quần đùi bị vứt vương vãi lúc hoan lạc. Huy tiến nhanh ra khỏi phòng để trở về phòng của mình. Vừa đi Huy vừa cầm trên tay mình một chai nước và tu cạn. Nhưng cậu nào hay biết, có một cặp mắt đã thấy được Huy từ căn buồng của bà Trang đi ra. Bóng đèn ấy vừa nhìn thấy thì lẩm bẩm. Không lẽ nào ông Huy và bà Trang đang cặp kè với nhau? Một tiếng nói phát ra phía sau làm cho bóng đen tên Lộc giật bắn người. Ta cũng đã nghi ngờ từ lâu. Hôm nay ta mới dám khẳng định rằng cái chết của bố tao liên quan đến hai người này. Hai cậu nhanh chóng về phòng của Nam, thả cho cơ thể phịch xuống giường và cậu bắt đầu suy nghĩ về những dữ liệu mình đã được biết. Ông Chiến chết nhưng không ai báo cho Nam, rồi bố và mẹ của cậu liên tục về báo mộng để nói rằng nơi này cực kỳ nguy hiểm. Sau đó thì một người xa lạ đến cho cậu biết cyanua là một chất kịch độc, có thể giết người ngay lập tức. Nhưng bố của Nam lại chết với những biểu hiện của một người bị trúng độc từ từ. Chỉ nghĩ đến đó thôi thì mắt của cậu díp lại. Cơn buồn ngủ đã ập tới phía Nam nhanh chóng. Cậu chìm vào giấc ngủ ngon lành. Trong mơ cậu mơ thấy mình đang đứng ở giữa sân. Có một người đang say mê chia từng ụ lúa ra thật mỏng để phơi nắng cho mau khô. Thì có một cậu nhóc lon ton từ trong hiên nhà chạy ra tinh nghịch mà nói. Mấy cô mấy chú uống nước đi cho mát nè. Huy mới làm cho đó. Dường như sau câu nói của cậu nhóc ấy thì Nam đã mường tượng ra được toàn bộ sự việc. Cậu đang trở về quá khứ, nhưng nơi này thật sự xa lạ, thậm chí là không có trong ký ức tuổi thơ của Nam. Hướng mắt vào trong nhà, cậu nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trên hiên nhà nhìn ra sân ngoài. Nam cố nghĩ xem gương mặt đó là ai thì cậu cũng phải sững người lại, khi đó là ông Chiến, bố của cậu lúc trẻ. Có một người phụ nữ bước ra nói với ông. Vụ lúa này nhà mình được mùa quá anh hả? Ông Chiến vui vẻ gật đầu nhìn vợ. Nhờ trời thương cho nên vợ chồng mình mới có được như ngày hôm nay. Mới nói đến đó thì bầu trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn, cho dù vẫn còn đang nắng gắt. Những ụ lúa vừa được trải đều ra ngoài sân, bây giờ bị nước cuốn trôi hết xuống một cái cống thoát nước gần đó. Ông Chiến thấy vậy thì vội vã chạy ra để phụ những người làm của mình gom lúa lại. Nhưng mọi nỗ lực của ông đều vô ích. Sau cơn mưa thì mọi người chỉ hốt vào được tầm khoảng vài bao. Vợ của ông đang ngồi phịch xuống hiên nhà từ bao giờ. Bà cứ khóc như vậy từ lúc bắt đầu mưa cho đến lúc bầu trời hết mưa. Trời quang mây tạnh thì bà mới lau vội những giọt nước mắt, thất thần đi ra chỗ những bao lúa còn sót lại. Nhưng bà đã thất kinh và kêu giật ngược chồng mình lại. Anh ơi, anh ra đây mà xem. Ông Chiến thì toan bước vào trong nhà thay đồ, thế vợ gọi thì cũng nhanh chóng đến chỗ của vợ xem thế nào. Thì ông cũng phải đứng sững lại trước một cảnh tượng diễn ra ngay trước mắt của mình. Những bao tải lúa còn sót lại bây giờ đã mốc hết, thậm chí là mùi của nó cực kỳ nồng đậm. Bây giờ ông cũng thất kinh không kém. Chỉ mới xem được đến đó thì Nam đã bị đưa vào một ảo cảnh khác. Lúc này là trong một căn phòng bếp của một gia đình giàu có, một chỗ mâm cơm có một người đàn ông đang lúi húi bỏ một thứ gì đó vào tô canh lớn. Thao tác rất nhanh và thuần thục. Người ấy sau khi làm xong nhiệm vụ thì cũng nhanh chóng rời khỏi khu vực bếp. Nam muốn đi theo nhưng tuyệt nhiên cậu không thể nhấc chân lên được. Cậu đứng đó và xem những cảnh tượng tiếp theo ngay sau đó. Nam thấy có một gia đình đang dùng bữa ngon lành, hai ông bà lớn tuổi và một bé gái tầm 2-3 tuổi, thì đột nhiên cả ba người trong đại gia đình đó đều lăn lộn trên sàn khi đã dùng hết món canh được đặt ở trên bàn. Họ quằn quại cho đến khi không còn thở được nữa. Nhưng đột nhiên từ sau vườn có một người phụ nữ bị sốc cô bé lên và chạy đi, để lại hai xác chết của ông bà nọ. Gần như ngay lập tức chàng thanh niên kia mang một bát canh khác đến thế chỗ, nhìn xuống đất thì chàng trai hốt hoảng khi không thấy đứa bé đâu. Chàng trai đó lùng sục khắp nơi nhưng cũng không thể thấy được đứa bé gái đó. Không suy nghĩ nhiều, chàng trai nọ nhanh chóng rời đi, có một tiếng nói vang vọng trong không khí làm cho cậu rợn cả gai ốc. Cyanua, đó là Cyanua, nó đã giết chết gia đình của tôi như thế cậu trai trẻ à. Rồi một tiếng cười kinh dị lại tiếp tục vang lên, bóng hình của một người phụ nữ xuất hiện trước mặt của cậu. Cô ta từ từ tiến lại gần Nam hơn, đưa đôi mắt đỏ ngầu về phía của cậu, rồi ré lên những âm thanh gai người. Gia đình mày phải chết, cũng phải chết như vậy. Nam choàng tỉnh giấc bởi tiếng gà gáy, ngồi bật dậy mồ hôi nhễ nhại, nhưng miệng cậu vẫn lẩm bẩm những câu vô nghĩa. Bà Trang, Cyanua. Có tiếng nói từ đằng sau. Sao vậy Nam? Đó là tiếng của Lộc. Cậu quay lại vội vàng nói. Nếu là sự thật thì anh cả tao đang gặp nguy hiểm Lộc ơi. Lộc liền hỏi. Có việc gì? Sau câu nói ấy thì Nam ngồi và kể lại toàn bộ giấc mơ của mình cho Lộc nghe. Hai cậu thanh niên đều im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau. Đang ngồi thần thơ thì tiếng la hét rồi tiếng đập phá đồ đạc ở ngoài sân vang lên, làm cho hai cậu lao nhanh ra ngoài. Thì thấy anh hai của cậu đang lăn lộn như điên như dại ở ngoài sân. Được một lúc thì cậu lao mạnh đầu vào tường nằm vật xuống và tay đang cào cấu khắp cơ thể. Đặc biệt là bộ phận sinh dục nó đang sưng tấy lên. Nam thấy anh của mình như vậy thì vội vàng chạy đến. Lồng cũng đang nhanh chóng có mặt đỡ anh của cậu lên. Người anh tên Huy thều thào: chạy ngay đi, quỷ báo thù. Đó cũng là lời cuối cùng của anh cả nhà Nam. Sau đó miệng thổ huyết và Huy chết ngay tại chỗ. Chưa hết bàng hoàng thì Nam lại tiếp tục nghe được tiếng la hét thất thanh ở bên ngoài cổng. Nam ơi, Nam ơi, có nhà không con? Dạ có, con đây bác Bảy. Ra ngoài sông đi. Thằng Duy nó chết nổi ở ngoài đó. Nam vội vàng chạy ra ngoài ấy thì xác của Duy đã được dân làng vứt lên từ lúc nào. Cậu không khóc không phải vì không thương tiếc, mà là vì những cái chết ấy đều được báo trước trong giấc mơ của cậu tối qua. Nghĩ lại những câu nói cuối cùng trong giấc mơ thì Nam sững người. Và bây giờ điều cậu lo nghĩ lúc này chính là bà Trang, người đàn bà ấy đã hoàn toàn mất tích. Cậu nhanh chóng trở về nhà chuẩn bị tất cả mọi thứ cho tang lễ của hai anh mình. Sau nhiều ngày mệt mỏi thì Nam và Lộc bây giờ mới có dịp chợp mắt. Nhưng vừa đắm chìm trong giấc ngủ thì Nam lại lạc vào một căn phòng tối đen như mực. Cậu lờ mờ nhận thấy một người phụ nữ đang ngồi ở chiếc ghế giữa phòng. Nam được chỉ để ngồi ở chiếc ghế đối diện và cậu làm theo như một mệnh lệnh. Cậu tính lên tiếng nhưng miệng của cậu dường như bị khóa chặt. Người đàn bà ngồi đối diện với giọng điệu âm vang khắp mọi nơi. Hãy nhìn lại lý do những cái chết của gia đình cậu. Dứt câu như có một tác động nào đó đưa cậu trở về ngôi nhà của mình vào một buổi tối trời. Duy, người anh thứ hai của cậu đang dò dẫm từng bước để qua phòng của bà Trang. Mặc cho bà Trang kêu gào thảm thiết, thì với sức nam nhi thì bà đã bị khống chế và Duy đã giở trò đồi bại với bà. Khi đã xong việc Duy trở về phòng, Nam lại bị lạc vào một ảo cảnh khác. Bây giờ lại là phòng của Duy, nhưng bây giờ cậu ta đang mê sảng và từ từ đứng lên, đi theo một thứ gì đó vô định. Nam vội vàng nói, anh Duy, tỉnh lại đi. Nhưng ngay sau đó thì một tiếng hét lại vang lên. Mày có gọi cũng vô ích thôi, hãy chứng kiến nó chết như thế nào, chứng kiến đi. Nam sững người cứ nhìn Duy bước đi, vừa đi cậu vừa nở một nụ cười đầy ma quái. Đưa tay về phía trước trong không trung tối đen như mực, và điểm đến của cậu chính là bờ sông. Cậu gieo mình xuống ấy và không bao giờ thấy nổi lên nữa. Nhìn thấy những cảnh tượng ấy thì vừa giận lại vừa thương cho anh của mình. Thương vì Duy đã bị một thế lực nào đó dẫn dắt đến cái chết. Giận cho Duy vì đã giở trò đồi bại với bà Trang mẹ kế của mình. Nam rơi nước mắt, những giọt nước mắt thương tiếc cho cả hai số phận. Một tiếng nói vang lên làm cho Nam trở lại với khung cảnh tối đen và người đàn bà trước mặt. Đó là lý do cậu ta biết gia đình của mình đã bị hại như thế nào, ta đã bị giết thế nào, và cậu là người hiền lành cho nên cậu về đi. Nam thấy người đàn bà ấy lùi dần rồi biến mất trong không gian đen kịt phía sau. Nam lên tiếng, bà là ai? Thực sự bà là ai? Vừa nói đến đó cậu bị đánh thức bởi tiếng gọi ở ngoài cổng. Nam ơi, Nam! Đó là tiếng của Đạt, bạn của cậu. Lê đôi chân mệt mỏi ra ngoài cổng, vừa đi Nam vừa nói, Đạt à, kiếm ta có việc gì không? Đạt cũng buồn rầu mà lên tiếng, vô nhà đi, ta có chuyện muốn nói. Nam không khỏi thắc mắc, nhưng mà cậu vẫn mở cửa để Đạt vào trong. Vừa vào đến nhà, Đạt xin phép đến thắp cho hai anh của cậu một nén nhang. Sau khi khấn vái xong, Đạt ra bàn uống nước và ngồi xuống, cậu đưa một tập hồ sơ về phía đối diện. Nam cũng đưa tay liền đỡ trong sự tò mò. Đạt liền nói, đây là hồ sơ của một vụ án cách đây hơn 30 năm, làm chấn động cả xã của mình hồi đó. Nam liền thắc mắc, tại sao mày lại có những hồ sơ này? Tôi là cảnh sát hình sự, tôi đã được cấp trên giao nhiệm vụ điều tra cái chết của bố cậu. Nam vì đã quá mệt mỏi với những sự việc xảy ra cho nên cậu thở dài một tiếng. Đó là lý do vì sao mày cho ta biết cyanua là chất kịch độc, và cho ta biết những dấu hiệu trước khi chết của bố tao. Đạt gật đầu và nói, bây giờ mày đọc hồ sơ đi, có nhiều việc cần được giải quyết đó. Đạt vừa nói dứt lời thì Nam đã mở hồ sơ ra và đọc. Cậu lại tiếp tục đi từ ngạc nhiên này cho đến ngạc nhiên khác. Những cái chết trong này đều có liên quan đến chất kịch độc cyanua, nhưng trong hồ sơ chỉ nhắc đến hai người, một đàn ông và một đàn bà. Nam trầm tư hồi lâu, cậu lên tiếng, tao nghĩ đã có một người sống sót trong vụ này. Đàn khá ngạc nhiên trước những câu nói của Nam, anh vội vàng nói, sao mày biết? Nam nhấp một ngụm trà, tại vì tối qua tao đã mơ thấy những gì ở trong đó, không phải trên giấy mà là hình ảnh sống động 100%. Nam nghẹn giọng và lau vội những giọt nước mắt trực rơi xuống mà nói, vậy mày có nghĩ cô gái ấy là ai không? Tao nghĩ là bà Trang. Tại sao? Đã lấy trong giỏ của mình ra một tập hồ sơ đi cho Nam, cậu cầm ra đọc rồi tròn mắt ngạc nhiên. Cả bố và ông Huy đều trúng độc cyanua sao? Đạt buồn rầu gật đầu và tiếp, đúng, ta đang nghi ngờ bà Trang chính là đứa bé đã được cứu thoát về vụ thảm án năm đó. Nam thắc mắc, vậy còn hung thủ năm đó là ai? Đạt ngập ngừng, theo như hồ sơ thì đến nay vẫn chưa tìm ra được hung thủ, nhưng mà nếu phỏng đoán như lời nói của những vị cao niên ở đây thì tao nghĩ hung thủ ấy chính là bố của mày đó Nam. Nam sững người không tin là mình đang nghe những lời đó từ người bạn của mình. Nam vội hỏi, những người ấy nói thế nào? Mới nói đến đó thì ông Bảy từ ngoài nói vọng vào, bác xin lỗi vì đã nghe lén cuộc nói chuyện của hai cháu, nhưng bác muốn nói một sự thật. Nam vội vàng đứng lên mời bác Bảy vào trong nhà. Ông ngồi xuống uống một ngụm nước rồi nói, bác biết ông Chiến từ lâu. Hồi đó nhà ông ấy rất nghèo, nhưng may mắn cưới được một tiểu thư con nhà giàu ở trong làng. Nhưng mà... Nam vội hỏi, nhưng mà sao bác? Nhưng mà chỉ sau đó khoảng 3 năm thì cả gia đình đột nhiên chết. Vợ trước của ông Chiến thì được tìm thấy xác ở trong rừng với một viên đạn ở đầu. Còn bố mẹ của cô ấy thì chết do trúng độc cháu ạ. Ông Bảy trầm ngâm một hồi lâu rồi nói, sau đó bố con đã cưới mẹ con, là người yêu cũ của ông ấy. Cả làng ai cũng biết và bị dị nghị, cho nên ông ấy đã bán nhà ở quê và đến đây để sinh sống. Nam tính nói gì nhưng đã bị bác Bảy đưa tay lên ngăn lại, rồi bác nói, không biết do sự trùng hợp thế nào thì ta cũng lại đi và ở cùng chung với nơi này. Đã nhiều hơn 3 lần bố con nói ta hãy giữ kín quá khứ của ông ấy để ông ấy yên tâm sống. Nhưng mà những sự việc diễn ra với nhà con hôm nay buộc ta phải nói ra toàn bộ sự thật. Nam bấy giờ lên tiếng, vậy là vụ án hơn 30 năm trước có liên quan đến bố cháu? Ta nghĩ là đúng, nhưng bây giờ người chết thì cũng đã chết, điều quan trọng nhất bây giờ là phải kiếm được Trang. Nghe bác Bảy nói đến đó thì dường như cả Nam và Đạt đều đồng thanh, làm cho bác Bảy ngạc nhiên. Bác biết quê của người phụ nữ bị giết cách đây 30 năm phải không? Bác gật đầu thì Đạt tiếp, phải bác dẫn chúng cháu đến đó nhé. Trầm tư một hồi thì ông Bảy cũng đồng ý. Ngay ngày hôm sau, cả ba người đến ngôi nhà cũ của gia đình đã bị ông Chiến sát hại. Nhưng cả ba quên mất rằng người giúp việc năm xưa đã ấm đứa bé đi mất. Dò hỏi trong làng thì mọi người đều không biết người ấy đã đi đâu. Ba người đều buồn rầu thuê một nhà nghỉ nhỏ để ngủ lại, mai mới trở về được. Vì nơi này cũng khá xa nhà của Nam. Sau khi đã thuê phòng xong, Nam, Đạt và Bắc Bảy cùng nhau lên phòng, nằm xuống và cả ba chìm vào giấc ngủ. Khi ánh nắng đầu tiên chiếu vào phòng thì cả ba cũng đã tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng dọn đồ để rời khỏi phòng. Vừa bước đến cửa thì Nam khựng lại khi thấy một mảnh giấy, cậu nhanh chóng cầm lên và đọc. Muốn tìm thấy Trang hãy đến địa chỉ này. Gần như ngay lập tức cả ba người cùng di chuyển đến địa chỉ được ghi trên giấy. Đập vào mắt của họ là một ngôi nhà ba tấm nằm ở trung tâm của thành phố Sầm Uất. Nam bấm chuông và cả ba chờ đợi. Một hồi lâu sau thì có một người đàn ông mở cửa, Nam lên tiếng. Dạ thưa anh, đây có phải là nhà của chị Trang không ạ? Đúng rồi, xin lỗi, ai vậy ạ? Sau câu nói đó cả ba người như rơi vào bế tắc, nhưng ngay lập tức Đạt đưa thẻ ngành ra rồi nói. Chúng tôi là công an đang nghi ngờ cô Trang có liên quan đến một vụ án giết người, trên xin hợp tác. Người đàn ông kia sau khi thấy thẻ ngành thì ngay lập tức mở cửa và mời mọi người vào trong nhà. Sau khi đã yên vị ở ghế, Nam mới nói. Dạ xin lỗi anh, cho tôi hỏi chị Trang đâu có được không ạ? Người đàn ông nọ trầm tư rồi nói. Thật ra thì tôi không phải sợ các anh là công an cho nên mở cửa đâu. Đạt ngạc nhiên, vậy sự thật là gì? Sự thật thì Trang đã nói tôi xuống mở cửa cho các anh. Nam nói với thái độ gay gắt. Vậy Trang đang ở đâu? Đi theo tôi. Người đàn ông đứng dậy và đi lên lầu. Nam, Đạt và Bắc Bảy cũng bước theo. Người đàn ông dắt họ vào một căn phòng và từ từ mở ra. Vừa bước vào trong thì cả ba đều ngạc nhiên với một gương mặt há hốc. Trang đang ngồi dựa vào thành giường nhìn xa xăm. Khi thấy có người vào, Trang thều thào lên tiếng. Mọi người ngồi đi. Cả ba bước đến cuối giường ngồi xuống và người đàn ông thì đang ngồi bên cạnh Trang cầm lấy tay của cô xoa xoa. Năm bấy giờ mới có cơ hội nhìn kỹ người phụ nữ đang ngồi ở trên giường. Mền được đắp kín chân và mặt thì đúng là gương mặt của bà Trang, vợ kế của bố cậu, nhưng có phần gầy hơn một chút. Đang mải mê nhìn thì người phụ nữ đó lên tiếng. Cậu là Nam phải không? Nam gật đầu rồi Trang tiếp. Thì cũng là Trang nhưng không phải là người cậu cần tìm. Cả ba người đều ngạc nhiên trước câu nói đó. Nam liền hỏi trong thái độ gấp gáp. Vậy cô là ai? Người chúng tôi muốn tìm đâu? Trang nhìn qua người đàn ông ra hiểu. Như hiểu ý, ông ấy nhanh chóng đứng lên và đi về phía góc phòng. Đẩy về phía giường một chiếc xe lăn. Nam, Đạt và ông Bảy đều ngạc nhiên. Nhưng ngạc nhiên hơn khi mở mền ra thì cô ấy không có hai chân. Thấy được sự ngạc nhiên ấy, Trang liền tiếp. Tôi bị tông xe và phải cưa hai chân lâu lắm rồi. Đừng ngạc nhiên vì kế tiếp các cậu và bác đây sẽ ngạc nhiên nhiều lắm. Trang được người đàn ông đỡ xuống xe lăn rồi cô tiếp. Đi theo tôi dắt mọi người đến với Trang mà mọi người cần tìm. Trang nói xong thì người đàn ông đẩy xe lăn ra khỏi phòng, dắt ba người đàn ông đến một căn phòng khác. Mở cửa phòng vô thì Trang nói. Đây là mẹ của tôi, người mà mọi người đang tìm kiếm. Nhìn vào trong phòng thì cả Nam, Đạt và ông Bảy đều sững người, khi trong đó là một chiếc bàn thờ với di ảnh của vợ cũ ông Chiến, đó là bà Trang. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.